Thần nông tiểu y tiên, chương 1881, tin tức tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tâm bình khí hòa nhìn về phía phòng nổi, này vừa thấy không quan trọng. Lương Phi thật đúng là nhìn đến ngạnh ho. Lương Phi trong lúc nhất thời không biết dùng như thế nào ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của mình, cảm giác chính mình là đại trinh thám, cư nhiên còn tìm đến nơi đây không sai. Cẩu Nhi liền ở bên trong, nó chính là người khác trong miệng bảo bối. Cẩu Nhi biểu tình nhìn qua cũng không cô đơn, thậm chí có chút cao hứng. Lương Phi rời đi tiên cảnh sau, vẫn luôn ở lo lắng, sợ Cẩu Nhi sẽ bởi vì việc này mà trở nên không vui, sợ hắn sẽ có ngoài ý muốn, bởi vì Cẩu Nhi những năm gần đây vẫn luôn ở tiên cảnh chung sinh hoạt, mỗi lần rời đi tiên cảnh cũng là Lương Phi cùng đi. Đây là nó lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên một mình rời đi, cho nên Lương Phi rất là lo lắng, sợ đơn thuần nó sẽ ra ngoài ý muốn. Ai từng tưởng, Cẩu Nhi không chỉ có Hào Hào, bên người còn có mười mấy chỉ cẩu quay chung quanh nó, Lương Phi thậm chí có thể ở nó trên mặt nhìn đến tươi cười. Cẩu Nhi ở Lương Phi trong lòng, nó tính cách vẫn luôn là dầu dĩ, trừ bỏ thích lẳng lặng ngốc tại Lương Phi bên người bên ngoài, cũng không sẽ làm bất luận cái gì càng cách việc. Mặc kệ thế nào, Lương Phi tâm vẫn là thực kích động, rốt cuộc tìm được rồi Cẩu Nhi, Lương Phi treo tâm rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Cẩu Nhi rốt cuộc tìm được rồi, hắn cũng không hề lo lắng hãi hùng. Hai huynh đệ đương nhiên không biết Lương Phi có thấu thị mắt, bọn họ mở ra nho nhỏ cửa sổ, làm Lương Phi nhìn về phía bên trong. Huynh đệ, ngươi thấy được không có, tận cùng bên trong cái kia cẩu chính là Tôn Tam Nương bảo bối. Đúng vậy, chính là cái kia nằm ở chính giữa nhất, nhất hưởng thụ kia chi. Ngu ồ, N, T, Du, I, E, N, T, Hi. CSCOD. Nét hai người chỉ hướng tận cùng bên trong, làm Lương Phi nhìn lại. Lương Phi vì không cho bọn họ nhìn ra sơ hở, theo bọn họ ngón tay phương hướng nhìn lại. Cẩu Nhi chính vẻ mặt hưởng thụ nằm, này Cẩu Nhi là tiên cảnh trung thần vật, hắn có thể ngửi được chủ nhân hương vị, liền tính Lương Phi ở ngàn dặm ở ngoài, nó cũng có thể ngửi được Lương Phi hương vị. Lương Phi chú ý tới, Cẩu Nhi cùng mới vừa có chút bất đồng. Mới vừa rồi nó cùng mấy chỉ cẩu vẫn luôn ở vui đùa ầm ĩ, lúc này lại một mình đi đến một bên, cố ý đưa lưng về phía Lương Phi. Lương Phi kỳ thật cũng có thể đoán ra cái 8-9 phân, này Cẩu Nhi là rõ ràng ở tránh né chính mình. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là có người uy hiếp nó không thành? Lại hoặc là, nó có phải hay không ở chỗ này đã chịu thương tổn, cho nên rất sợ gặp người? Lúc này Lương Phi trong lòng đủ loại nghi vấn. Hắn nhìn đến ở phòng chung quanh có camera, hơn nữa là 360 độ vô góc chết, bọn họ ba người lúc này nhất cử nhất động, toàn bộ ở camera trong phạm vi. Hai huynh đệ so Lương Phi còn muốn hưng phấn, đối bọn họ tới rằng, đây chính là cái đại sinh ý, huynh đệ, thế nào? Ngươi thấy được sao, kia cẩu thế nào, huynh đệ, không nói gạt ngươi, này cẩu chúng ta cũng là lần đầu tiên thấy, chúng ta vẫn luôn suy nghĩ. Tôn Tam Nương bảo bối đến tột cùng là cái dạng gì, hôm nay vừa thấy, cha nhiên bị này cẩu dọa tới rồi, này cẩu quả thực quá soái, nếu là ta đập nồi bán sắt cũng tưởng mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, này cẩu soái đến không bằng hữu, trách không được Tôn Tam Nương luyến tiếc bán đi, đem nó xem đến so mệnh còn muốn trọng, ta nghe nói, ngày hôm qua thời điểm, sắt cẩu xưởng lão bản cho Tôn Tam Nương 30 vạn. Nàng đều không bán, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, nữ nhân này nhất định là điên rồi, như vậy tốt giá cả cũng không bán, hiện tại xem ra, Tôn Tam Nương làm rất đúng, ta nếu có như vậy hảo cẩu, ta cũng không bán. Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, nói được kia kêu một cái vui vẻ. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, nghĩ thầm, này hai người ánh mắt nhưng thật ra độc đáo, này Cẩu Nhi chính là tiên cảnh trung thần vật. Bên ngoài cẩu đương nhiên cùng nó vô pháp so sánh với. Lương Phi phía trước còn ở lo lắng, sợ Cẩu Nhi sẽ ăn không ngon trụ không tốt. Hiện tại xem ra, Cẩu Nhi không chỉ có không ốm, còn béo một chút, xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Cẩu Nhi ở chỗ này sinh hoạt thực hào, lại còn có đồng bọn làm bạn. Chỉ là này tính cách có chút buồn, nhìn đến Lương Phi không có hướng hắn đánh tới, mà là đưa lưng về phía Lương Phi. Nhìn đến nơi này, Lương Phi tâm lột bột một chút, là thật sự đau lòng Cẩu Nhi. Kia hai huynh đệ miệng vẫn luôn không có đỉnh quá, ngươi một lời, ta một ngữ nói cái không ngừng. Lương Phi vỗ vỗ bọn họ bả vai, tiểu tâm ý bảo đỉnh đầu camera. Hai huynh đệ không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại giễu cợt Lương Phi. Huynh đệ, ngươi không cần sợ hãi, mới vừa rồi chúng ta tới thời điểm, đã chặt đứt điện, này camera sẽ không chụp đến chúng ta, thế nào, này cậu ngươi thích sao? Camera đóng, Lương Phi còn sợ cái cầu, Lương Phi liền ở phía trước một giây, hắn còn ở ảo não, hận chính mình không có đạt tới tầng thứ 5, không có được đến ẩn thân thuật cái này kỹ năng. Nếu có cái này kỹ năng, liền tính camera mở ra, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Này cậu không tồi, ta thích, huynh đệ, ngươi thật là hảo nhãn lực, này cậu ngươi quả thực muốn sao? Vô nghĩa, ta hưng nhiên muốn, nói đi, bao nhiêu tiền? Kỳ thật này cậu là Lương Phi, hắn đại có thể quang minh chính đại mang đi, bất quá đâu, cứ như vậy, sẽ thực phiền toái. Hơn nữa, hiện tại chính mình còn không có luyện thành ẩn thân thuật, hiện tại đem cậu mang đi không quá khả năng. Nói nữa, cái kia Tôn Tam Nương cũng không phải cái đèn cạn dầu, cho nên, việc này hắn không có phương tiện tự mình hành động, chỉ có thể làm cho bọn họ hai người đại lao. Lương Phi vừa mới thu hoa tỷ 5.000 vạn, hiện tại hắn có rất nhiều tiền, ở hắn xem ra, phàm là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, căn bản không gọi vấn đề. Cho nên, hắn tưởng tiêu tiền làm cho bọn họ hai huynh đệ vì chính mình đại lao. Hảo, chúng ta liền chờ huynh đệ ngươi những lời này. Ngươi có lẽ không biết, này Tôn Tam Nương là cái lợi hại nhân vật, phương viên trăm dặm không người không biết, không người không hiểu, nàng đem cẩu mệnh xem đến so với chính mình còn muốn trọng, cho nên, muốn được đến này cẩu là có chút khó khăn. Ngươi nói thẳng, ta muốn như thế nào mới có thể được đến này cẩu? Lương Phi không có kiên nhẫn, nhìn đến cẩu nhi như thế cô đơn, hắn hận không thể hiện tại liền đem cẩu nhi mang đi. Kỳ thật, này khóa hoàn toàn ngăn không được hắn. Chính là, muốn như vậy gần nhất, hắn sẽ kinh động rất nhiều người, hắn chính là tám đại ngõ nhỏ lão bản, là Tiên Hồ Sơn Trang lão bản, hắn vẫn là tỉnh thành 10 thiên niên lớn, hắn hiện tại cũng coi như có uy tín danh dự nhân vật, cho nên, hắn không nghĩ xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngụm giới, 10 vạn khối, ngươi cho chúng ta 10 vạn, chúng ta sẽ nghĩ cách đem cẩu đưa đến ngươi trong tay. Hai huynh đệ mới vừa rồi mưu lược thật lâu, cuối cùng nói ra 10 vạn giá cả. Lương Phi hiểu ý cười, đối với cái này giá cả, Lương Phi cho rằng, đây là cái lương tâm giới. Cẩu nhi giá trị cái này giới, Lương Phi thậm chí liền suy xét đều không có suy xét, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Hảo, thành giao, huynh đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ, là 10 vạn, không phải 1 vạn. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Không thể tin được Lương Phi cư nhiên như thế hào phóng. Lương Phi lại lần nữa kiên định gật đầu. Đúng vậy, không thành vấn đề, 10 vạn, chỉ cần các ngươi đem cẩu cho ta, 10 vạn khối không thành vấn đề. Huynh đệ, chúng ta nhìn ra được ngươi là kẻ có tiền, nếu ngươi có thể đáp ứng cho chúng ta 10 vạn khối, này cẩu chúng ta là có thể giúp ngươi làm đến, bất quá, không phải hiện tại. Vóc dáng cao nam nhân thần bí mở miệng, hắn đem Lương Phi đưa tới một bên. Cách chương.